Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, lấy thần thánh tên chết, lấy ma tên thắng, lấy thần thánh tên, cấm, cha xứ gặp Tần Trường Phong lại phá hắn một đạo sát chiêu. Trong mắt cũng rốt cục lộ ra vẻ kinh hãi, tay phải thánh thuật lập tức lần thứ tư lật qua lật lại. Liền muốn lần nữa phát huy thần thánh cấm chế. Lần này, thánh thư bên trên lật đến chính là tấm kia kim sắc thần thánh chi thư tàn chương bản thể. Có thể thấy được cái này một cấm tiệt không tầm thường. Trên thực tế, căn cứ Tần Trường Phong phán quyết chương lấy được kỹ năng quy luật đến suy đoán. Có thể thả ra thần thánh cấm thuật mức độ phải cùng trước mắt quân hàm đẳng cấp giống nhau. Tướng quân cấp chính là 4 lần. Nói cách khác, đây là cha xứ trước mắt có khả năng thả ra cuối cùng một cấm. Tất nhiên cũng là mạnh nhất một cấm. Có thể hắn vừa mới mở miệng, liền đột nhiên toàn thân run lên, ngực kịch liệt chập trùng. Đồng thời toàn thân mạch máu cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nâng lên. Giống từng cây con run đồng dạng. Nóng hổi huyết dịch ở bên trong chảy xiết, như muốn đem mạch máu chướng nứt. Kia tương lai cùng tế ra đạo thứ tư cấm chế cũng bởi vậy im bặt mà dừng. Cấm mẹ ngươi bước, vô sỉ dâm thuật luyện kim sư cũng xứng hô thần thánh. Tần Trường Phong hừ lạnh một tiếng, cách hơn 100 mét khoảng cách phát động tà huyết kiếp về sau. Ngón tay đối tim trùng điệp vừa gõ. Thiên tâm kiếp liền tùy theo phát động, lấy thần thánh tên, bảo ngươi trái tim. Hắn trước đây một đường vọt tới trước, mục đích thực sự chính là vì đạt đến thánh tâm tứ kiếp thi pháp khoảng cách. Thần thánh ba cấm có thể phong cấm hết thảy, lại không ngăn cản được thánh tâm tứ kiếp loại này gần như nguyền rủa công kích. A, cha xứ kêu thảm thiết, làm một triệu hoán sư. Hắn mặc dù cũng tận lực từng cường hóa thân thể, để tránh trở thành quá mức rõ ràng sơ hở, nhưng cùng trải qua huyết trì tẩy lễ Tần Trường Phong so sánh. Chênh lệch cuối cùng quá mức cách xa, trái tim cùng mạch máu to lớn phụ tải, để hắn khó có thể chịu đựng. Trên thực tế, mặc dù hai con xúc tu quái cũng bị Tần Trường Phong quét ra, có thể hắn y nguyên không sợ Tần Trường Phong có thể gần người. Thậm chí ngay cả tinh thần công kích đều không sợ. Hắn đều có biện pháp ngăn cản. Nhưng đối với thân thể hiện tại tình huống, hắn nhưng bây giờ không thể nào bắt đầu. Hắn kỳ quỷ kỹ năng cùng triệu hoán vật mặc dù nhiều, nhưng lại còn là so ra kém Tần Trường Phong tích lũy thâm hậu. Dùng cái này tại lúc ban đầu ưu thế kỳ qua đi, lập tức liền bị thiệt lớn. Đây là cái gì công kích? Làm sao một chút vết tích đều không có? Giờ phút này, dưới chiến trường Nhược Lưu Ly cùng Mặc Trì Hầu đều động dung. Thánh tâm tứ kiếp lần thứ nhất tại trước mắt bao người phía dưới hiện ra. Thực sự quá mức kinh diễm. Cha xứ mắt thấy liền muốn trực tiếp bị dằn vặt đến chết. A, nuốt một cái sử thi cấp đan dược cưỡng ép kéo dài tính mạng một đợt về sau. Cha xứ lại một lần nữa kêu thảm thiết. Hắn chống quyền trưởng, lấy dư lực kích hoạt phía trên thứ 9 viên bảo thạch. Mở ra triệu hoán thông đạo, cưỡng ép triệu hoán ra hắn cái cuối cùng triệu hoán vật. Mị ma nữ vương, theo một cái vẻn vẹn người khoác sa mỏng, có dáng người ma quỷ. Ma quỷ khuôn mặt sinh vật xuất hiện, ngoại giới lập tức có người hít vào khí lạnh. Mị ma nữ vương cũng không phải phía trước kia hai con nữ mị ma có thể so. Thân là nhất tộc ma vương, nàng chẳng những mị hoặc hệ tinh thần công kích không gì sánh kịp, liền ngay cả cận thân chiến đấu cũng là đỉnh cấp. Nếu như có thể nghe lệnh của mình, có thể nói một cái hoàn mỹ bảo tiêu. Cái này hiển nhiên cũng là cha xứ sau cùng sát chiêu. Đồng thời đó có thể thấy được, triệu hồi ra tôn này nữ ma vương hắn cũng phải bỏ ra không ít đại giới. Bởi vì hoàng kim quyền trượng đỉnh viên kia bảo thạch trực tiếp vỡ vụn. hơn nữa hết thảy thuộc tính cơ sở cũng trực tiếp thấp xuống một nửa. Bộ ngực sữa cao ngất, cặp đùi đẹp thon dài, thậm chí màu đen u cốc đều tại sa mỏng dưới như ẩn như hiện mị ma nữ vương vừa xuất hiện về sau. Liền cau mày hướng cha xứ nhìn lại, tiếp lấy nâng lên một cái hiển hiện thần bí màu tím hoa văn bàn tay nhẹ nhàng đặt tại cha xứ đỉnh. Đầu, cái sau thần sắc liền lập tức an tĩnh lại, trái lại thì là Tần Trường Phong toàn thân run lên, cổ họng ngòn ngọt, kém chút thổ huyết. Hắn thiên tâm kiếp cùng tà huyết kiếp vậy mà liền bị kia mị ma nữ vương trực tiếp phá. Mời nữ vương bệ hạ thay ta giết người này. Cha xứ tại mị ma nữ vương trước mặt cúi người, một bộ dáng vẻ cung kính, đồng thời dùng quyền trượng chỉ hướng Tần Trường Phong, không còn bảo trì loại kia cao quý uy nghi, cũng không che giấu nữa ngoan lệ sát ý. Hắn giờ phút này lòng còn sợ hãi. Là thật sợ, ngươi biết đại giới a? Mị ma nữ vương liếm môi một cái cười nói. Cha xứ khóe mắt hung hăng co quắp một chút, trầm giọng nói, ta biết, ngươi tranh thủ thời gian ra tay đi. Tốt, giao dịch đạt thành. Mị ma nữ vương quay đầu nhìn lại lúc, Tần Trường Phong lông mày cau chặt. Hắn không tin như vậy Bắc tồn tại là không có sơ hở. Đương nhiên, coi như không có tìm được sơ hở, hắn cũng không phải là không có ứng đối phương pháp. Kiếm 23 cùng thiên hương đậu khấu đều có thể kéo dài thời gian, thậm chí trực tiếp chém giết cha xứ. Cái này mị ma nữ vương mặc dù vừa ra tay liền phá hắn thiên tâm kiếp cùng tà huyết kiếp, có thể càng nhiều chỉ là năng lực thiên phú vừa vặn khắc chế mà thôi. Bản thân thực lực còn chưa đủ lấy để Tần Trường Phong cảm thấy không có đánh một trận lực lượng. Mà là chi nhãn, ngay tại Tần Trường Phong trầm ngâm thời khắc, mị ma nữ vương nhìn qua hắn mi tâm hiển lộ màu đen trong mắt đột nhiên phát ra kinh hô. Sau đó quay đầu nhìn cha xứ, hỏi, ngươi muốn giết người là hắn? Không sai, cha xứ có một loại chẳng lành cảm giác. Nhưng lúc này hắn cũng không có quá nhiều lựa chọn. Vậy ngươi vẫn là đi chết đi. Mị ma nữ vương vừa cười vừa nói. Sau đó đột nhiên xuất thủ. Phốp, nàng chỉ là bình thản một kích. Cha xứ yếu ớt thân thể liền bị đánh bay ra ngoài. Đầu trực tiếp bạo liệt. Máu tươi bay đầy trời tung tóe. Dưới bầu trời, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ngơ ngác. Chẳng ai ngờ rằng cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Một trận chiến này quá trình đơn giản giống ngồi xe cáp treo đồng dạng một đợt tam chiết. Đầu tiên là cha xứ lấy luyện kim triệu hoán vật cùng thần thánh cấm chế chiếm hết tràng diện ưu thế. Sau đó Tần Trường Phong như thiên thần hạ phàm cường thế thay đổi. Lại về sau mị ma cùng thánh tâm cướp đối kháng. Tần Trường Phong đều là thong dong nghịch chuyển. Thẳng đến cuối cùng cha xứ triệu hồi ra mị ma nữ vương lúc. Tất cả mọi người coi là hết thảy đều có thể kết thúc. Mặc dù cha xứ một lần cuối cùng triệu hoán, khẳng định bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Nhưng cuối cùng thắng, cái này đầy đủ, siêu việt cái khác hết thảy. Nhưng người nào dám tin, cuối cùng lại là chính hắn triệu hoán mị ma nữ vương một bàn tay chụp chết hắn. Giao đấu kết thúc, cuối cùng chiến thắng một phương Lục Huyền Tông Thánh Sứ Tần Trường Phong. Ma Khôi Tông có chơi có chịu, bao quát Thánh Sứ ở bên trong vòng một canh giờ toàn bộ rút đi. Huyền Giáp Nam Tử Thanh Âm đem tất cả mọi người bừng tỉnh. Làm điều đình người, hắn đến công bố kết quả cuối cùng, đấu chiến lôi đài biến mất theo. Cha xứ thi thể cùng Tần Trường Phong cùng một chỗ từ hư không bay xuống. Những người thí luyện nhìn qua cả đời này chết một lần khác nhau. Không khỏi đều ở trong lòng cảm khái. Cha xứ mặc dù bại vong, nhưng không có người cho là hắn không xứng với tiềm lực bảng thứ 5 vị trí. Chỉ trách, hắn đụng phải một cái chiến lược muốn so thanh danh lớn quái vật. Kia lấy bản thân lực lượng cưỡng ép nghiền ép 4 cỗ kim giáp cự nhân. Như là thiên thần một màn, cuối cùng rồi sẽ tại rất nhiều trong lòng người lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Tất cả mọi người biết, nếu không phải cha xứ có thần thánh cấm chế, hắn đã sớm bị một thương chọn chết. Cái gì triệu hoán vật đều vô dụng, ngăn không được. Giây lát, cha xứ thi thể trên mặt đất nện thành một bãi thịt nát. Hắn đồng đội không tài, không có người nguyện ý vì một cái kẻ thất bại nhặt xác. Đây chính là leo lên đấu chiến lôi đài bi ai, trừ phi số rất ít tình huống đặc biệt. Một khi chiến đấu bắt đầu, mặc ngươi chiến lược ngập trời, mặc ngươi thiên phú vô song, cũng chỉ có một người có thể còn sống đi tới. Tần Trường Phong trực tiếp về tới ngón tay huyền núi đỉnh núi. Lục Huyền Tông người tất nhiên là tất cả đều kính sợ ngưỡng vọng. Ánh mắt bên trong tràn ngập cảm kích cùng tự hào. Liền xem như thí luyện giả cũng đều trở nên khâm phục. Đấu chiến lôi đài hai trận chiến thật giết ra tới uy danh, không ai có thể có bất kỳ chất vấn. Hầu ra, cứ tính như vậy sao? Liên quân bên trong, một tên mắt tam giác quân đốc cấp thí luyện giả tràn đầy không dám hướng mực trễ rồi nói ra. Toàn thân bao phủ tại hắc vụ bên trong Mặc Trì Hầu nhàn nhạt nói ra. Không tính là có thể làm gì. Trung quy là tài nghệ không bằng người. Đừng tưởng rằng cha xứ chết được oan uổng. Vấn đề căn nguyên ngay tại ở hắn dùng vượt qua hắn cảnh giới quá nhiều. Căn bản trưởng khống không được lực lượng. Mị ma nữ vương căn bản cũng không chịu hắn bất luận cái gì chế ước. Cuối cùng bị cắn trả chỉ có thể nói rõ kia Tần Trường Phong nội tình vốn là so với hắn càng sâu. Hơn nữa ngươi có nghĩ tới không? Tần Trường Phong trên lôi đài vẫn không dùng tới thần thánh chi thư. Cái này giống như thật là dạng này. Chung quanh 20 cùng số 21 thông thiên tháp những người thí luyện lúc này mới sợ hãi phát hiện sự. Thật này, đây có phải hay không là mang ý nghĩa Tần Trường Phong vừa rồi chỗ hiện ra thực lực vẫn như cũ chỉ là một góc của băng sơn. Trong lòng mọi người run lên, cũng không khỏi tự chủ hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn cũng cho phép lấy xung kích tiềm lực bảng trước ba, thậm chí cùng đập vào đệ nhất người kia tranh phong. Mà lúc này mực trễ sau lại nhìn về phía bầu trời, trong lòng thở dài. Hắn quan tâm hơn chính là số 23 thông thiên tháp phía sau đến tột cùng đứng đấy ai. Để huyền giáp người tới điều đình, theo dưới núi liên quân đúng hẹn rút đi. Lục Huyền Tông nguy cơ rốt cục giải trừ, mà Tần Trường Phong danh tự cũng lần nữa thông qua mạng ảo truyền khắp thí luyện giả. Lần này đấu chiến lôi đài đổ chiến, thổi thần bởi vì không thể kháng cự nguyên nhân, không thể trực tiếp, để rất nhiều người đều cảm thấy tiếc nuối. Chiến đấu bên trong chỗ hiện ra đồ vật, có rất nhiều đều đáng giá xâm nhập nghiên cứu. Thí dụ như Tần Trường Phong là làm sao làm được lực lượng ngập trời áp chế kim giáp khôi lỗi. Thí dụ như cuối cùng đẹp ma nữ vương vì cái gì đột nhiên trở tay chụp chết triệu hoán nàng cha xứ. Vấn đề này, chỉ sợ chỉ có biết Ma La Chi Nhãn nguồn gốc nhân tài chân chính biết. Lúc này Tần Trường Phong đều chỉ là ở trong lòng có một cái mơ hồ suy đoán. Hắn nhớ kỹ rõ ràng hơn chính là cuối cùng rời đi lúc mị ma nữ vương kia vô cùng ánh mắt phức tạp. Sau khi chiến đấu kết thúc, Tần Trường Phong lên cấp chiến thắng lợi, trực tiếp tấn thăng đến tầng thứ 5 quân đốc cấp. Thông thiên tháp bên trong biến hóa không nói trước, thế giới hiện thực thu hoạch lớn nhất chính là hắn thu được Lục Huyền Tông ngón tay huyền sơn chủ. Phong bên cạnh, một tòa phó phong trưởng khống quyền, đồng thời còn có toàn bộ Lục Huyền Tông 1/6 mỏ linh thạch sản xuất chuyển đến hắn danh. Nghĩa, đây đều là thật hắn nên được, cho nên không có bất kỳ cái gì từ chối, toàn bộ chiếu đơn nhận lấy. Sau đó, Tần Trường Phong trước tiên yêu cầu đem phàm giới hắc dạ văn minh tinh sinh linh sau khi phi thăng tại linh giới giáng lâm địa điểm thiết lập tại phó phong tiểu huyền núi. Cứ như vậy, thần thánh giáo đình người sau khi phi thăng liền sẽ trực tiếp xuất hiện ở chỗ này. mà không phải giống cái kia đáng thương hấp huyết quỷ vương đồng dạng. Không biết bị ngẫu nhiên truyền tống đi nơi nào. Từ hôm nay trở đi, phàm giới cùng linh giới thông đạo mở ra. Tất cả mọi người có thể nếm thử phi thăng. Tần Trường Phong thân ở linh giới, thông qua quân chức quyền lợi giáng lâm một đạo thần niệm phân thân tại Hắc Dạ Văn Minh tinh thần. Thánh chi thành trên không, một câu liền tại toàn bộ thế giới bên trong nhấc lên kinh đào hải lãng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.